Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 198, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Kỳ căn bản là hoàn toàn không biết gì về chuyện của Uông Thiếu Dương và Thái Gia Đống. Cô cho rằng Uông Thiếu Dương đã quỳ xuống vì cô vào ngày hôm đó, mà khúc đạo đầu cũng tiến hành đổi đạo diễn. Sự việc này được cho là qua đi rồi, sao lại còn xảy ra chuyện như thế? Nhìn thấy biểu cảm của Phản Kỳ, Phương Gia Mẫn hỏi, cô không biết sao? Tôi không ở trong ngành này, cho nên không biết rõ. Phản Kỳ lắc đầu, cũng đúng nhỉ, cô đã không quay phim nữa. Phương Gia Mẫn cười nói, không ngờ chồng của cô lại có quan hệ như thế, trước đây sao không dùng đến vậy? Trước đây chồng tôi không hề biết về mối quan hệ này. Là ông nội Viên nhìn thấy dây chuyền của bà nội chúng tôi mới tìm đến nhà. Nếu mà biết thì còn cần phải chịu đựng nữa không? Phản Kỳ nâng cao cổ tay lên, tôi đến đây với ông Liêu để làm chương trình. Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Lần sau chẳng qua chỉ là một lời khách khí. Phản Kỳ muốn thoát khỏi Phương Gia Mẫn. Chỉ là Phương Gia Mẫn này lại không nghĩ như vậy. Vậy tôi sẽ hẹn với cô. Thứ sáu ngày mai, cô và chồng của cô đều rảnh rỗi đúng không? Cùng nhau đi biển chơi nhé. Chồng tôi, Phản Kỳ cau mày. Phương Gia Mẫn cười rất ngọt ngào và khoác tay lên vai cô. Trông giống như chị em tốt. Cô ta nói, bây giờ tôi đang hẹn hò với Lâm Sinh. Ông ta vừa mới ly hôn, người phụ nữ đó đã quân lấy ông ta đòi kết hôn. Làm sao ông ta lại có thể muốn người phụ nữ từng là chị đại làm vợ của ông ta? Ông ta rất có hứng thú với máy điều khiển trò chơi điện tử của chồng cô, muốn giành được quyền đại lý. Nhưng chồng của cô vẫn chưa cho ông ta câu trả lời. Cô hãy giúp tôi nhé. Hồng Kông tổng cộng chỉ có 2 nhà, và các công ty nhỏ khác về cơ bản đều không đáng tin cậy. Thì ra là vì cấp trên à? Phản Kỳ lắc đầu. Tôi không nhúng tay vào chuyện làm ăn của chồng tôi, chỉ có thể quay về hỏi giúp cô thôi, chứ không thể đồng ý với cô ngay bây giờ được. Vân Mộng Hạ Vũ, vậy thì tốt quá, tôi chờ tin tức của cô. Phương Gia Mẫn vui vẻ muốn ôm lấy Phản Kỳ, nhưng Phản Kỳ lại lùi ra sau một bước. Tôi còn có việc, xin lỗi nhé. Vậy lúc nào cô cho tôi tin tức? Phương Gia Mẫn hỏi, dù sao cũng phải từ chối đúng không nào? Phản Kỳ nói, trước 10 giờ sáng ngày mai. Tốt lắm. Phản Kỳ bước vào thang máy đi lên tầng 6 đến phòng làm việc của Thang Viễn Siêu. Khi cô đến, vừa hay Liêu Kế Khánh và Thang Viễn Siêu cùng nhau đi ra. Thang Viễn Siêu nói. Các anh đi đến hiện trường trước, tôi xuống tầng dưới đón Hứa Hạc. Sau khi Thang Viễn Siêu rời đi, Phản Kỳ đã nói đùa với Liêu Kế Khánh. Ông Liêu, ông ta đón Hứa Hạc mà không đón ông ư, tôi với ông ta quen thân như vậy, ông ta đón tôi làm gì? Liêu Kế Khánh cười. Cô và Nhã Chiết có thể học hỏi từ những người môi giới át chủ bài khác không? Nhã Chiết nhiều lời, cô thì lại nghịch ngợm. Cô làm thế nào khiến khách hàng cảm thấy thoải mái mà giao tiền cho chúng ta? Tôi học hỏi Hứa Diệu Nhi. Phản Kỳ hỏi, Liêu Kế Khánh nghẹn họng nói. Vậy thì không cần, hai người cùng nhau tiến vào trường quay. Phông nền của trường quay là ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà ở cảng Victoria. Phía trên treo mấy chữ lớn. Cổ Vãng Kim Lai. Tràn đầy ý nghĩa thời đại, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, hai người họ ngồi vào chỗ tương ứng. Rất nhanh sau đó, Thang Viễn Siêu cũng bước vào cùng với cha con Hứa Hạt, hai cha con ngồi đối diện với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Viễn Siêu ngồi vào ghế giữa, ông ta nói chuyện với cả hai bên trước. Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, nội dung của chủ đề ngày hôm nay là thị trường chứng khoán đã bế tắc trong một năm, vậy chúng ta nên làm gì? Cách chương.